Dưới biển có sao không? Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vọng Hy nhớ tới hồi cấp 3 có một lần cô nói chuyện với Tiêu Trì. Đó là đêm giao thừa cuối cấp. Vọng Hy đang ngồi nhà giải đề thì bị Tiêu Trì kiên quyết kéo ra khỏi cửa với lý do là thả lỏng tinh thần. Tiêu Trì dẫn cô đến một sân thượng. Cậu mang rất nhiều rượu và thịt nướng BBQ. Vọng Hy nói, cậu mang nhiều đồ như thế là chuẩn bị mở tiệc đấy à? Tiêu Trì nhếch miệng cười nói, chỉ mở tiệc cùng cậu. Buổi tối hôm đó, tim Vọng Hy đập cực kỳ nhanh. Ngồi ở sân thượng có thể nhìn thấy những đợt pháo hoa lần lượt nở rộ lên trong màn đêm. Soạt, Tiêu Trì đưa cho cô một ly rượu. Vọng Hy nhận lấy, tớ không uống rượu. Tiêu Trì nghe thế thì gãi đầu. Thế à, tớ quên mất. Có điều nhìn dáng vẻ của cậu thì đúng là sẽ không uống rượu. Vậy cậu muốn uống gì? Tớ đi mua cho. Vọng Hy lắc đầu. Không sao, tớ cũng không khát. Mặc dù nói như vậy, nhưng khi hai người vừa nói chuyện phiếm vừa uống pháo hoa, Vọng Hy vẫn không nhịn được uống vài ly. Mới đầu cô chỉ nghĩ là nếm một chút thôi. Nhưng sau đó càng uống càng nghiện. Rất nhanh một chai rượu đã thấy đáy. Vọng Hy vốn không biết uống đồ có cồn. Kể cả là bia có nồng độ cồn thấp nhất. Vì vậy chỉ uống vài ly thì cô đã say. Cô ngẩn ngơ ngồi nhìn bầu trời đầy những vì sao. Tiêu Trì hỏi cô, cậu đang nhìn gì thế? Đột nhiên Vọng Hy cúi đầu, đối mặt với tầm mắt của Tiêu Trì. Khẽ trả lời, Tiêu Trì, cậu nói xem dưới biển có sao không? Cậu cười nói, đúng là cậu say đến choáng rồi. Tại sao dưới biển lại có sao được? Vậy cậu nói xem vì sao thỉnh thoảng mặt nước biển lại lóe lên? Đó là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Không, không phải. Vọng Hy lắc đầu. Sau đó nghiêm túc nói, dưới biển nhất định có sao. Tiêu Trì nhìn cô. Vọng Hy nói, bởi vì biển rất yêu sao. Thế nên cho dù hai người họ có cách nhau hàng nghìn dặm đi chăng nữa thì trong lòng biển sâu cũng vẫn có bóng hình của sao. Tiêu Trì hơi sửng sốt, giơ tay xoa đầu cô. Hôm nay cậu sao thế? Sao tự dưng lại văn thơ lai láng vậy? Vọng Hy không nhìn cậu, chỉ cúi đầu nói thầm một câu. Giống như tớ vậy. Tiêu Trì không nghe rõ. Gì cơ? Vọng Hy ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Tiêu Trì. Giọng nói có chút ngây thơ. Tiêu Trì, cậu xem trong mắt tớ có gì? Hô hấp của Tiêu Trì ngừng lại. Mắt của Vọng Hy, trong mắt của cô có cậu. Vọng Hy lại quay đầu đi, nói, trong mắt của tớ là đại dương yêu thầm những vì sao. Tớ so sánh tớ với biển, còn cậu là ngôi sao. Khoảng cách giữa biển và những vì sao trên bầu trời cũng giống như khoảng cách giữa tớ và mặt trời chói mắt là cậu vậy. Xa vạn dặm, xa đến mức không thể nào tính nổi. Tớ cũng giống như đại dương. Nó thích những vì sao. Tớ thì thích cậu. Vì sao ở trong lòng biển cả. Còn cậu thì ở trong lòng tớ. Tiêu Trì, cậu ở trong lòng tớ. Hết chương 8, cách chương.